Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 297, sao, liền thấy Tô Linh buông dược bình, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo vài phần tinh quang, này Mạc gia thật đúng là sẽ tuyển, thế nhưng bắt trước cái này. Ta đang lo tìm không thấy diệt trừ Mạc gia lời dẫn. Hiện giờ nhưng thật ra đưa tới cửa. Quách Bình Nhân theo bản năng suy nghĩ Mạc thị bắt trước dược. Làm sao vậy? Lại nghe được cuối cùng một câu. Biểu tình cả kinh. Trừ. Diệt trừ Mạc thị. Hắn mặt mang kinh ngạc nhìn về phía Tô Linh. Lời này nói được có phải hay không lớn điểm. Lại thấy nàng bộ dáng tự tin. Liền nhịn không được nói, chẳng lẽ dược có vấn đề, nhưng lại cảm thấy không quá khả năng. Mạc thị bắt trước này khoản là cùng loại thanh nhan cao khép lại thuốc trị thương, hiệu quả so ra kém thanh nhan cao, thật là cùng loại tính chất. Hai người giá cả tương đồng, nhưng thanh nhan cao chỉ có nhợt nhạt một hộp, mà loại này xưng là chữa trị cao tắc có một bình lớn. Quách Bình Nhân cũng là vì thời khắc ở chú ý Mạc thị, xem bọn họ không hề dấu hiệu đẩy ra này khoản cùng loại hệ liệt, lại là đệ nhất khoản giá cao sản phẩm, liền làm điều tra, kết quả thử dùng sau hiệu quả quá quen thuộc, liền làm người kiểm tra rồi hạ, sau lại cùng chính mình kiểm tra đo lường ân toàn biểu làm so đối, liền phát hiện mưu nị. Vì thế chạy nhanh thông chi Tô Linh, muốn nói dược có vấn đề, hắn thật đúng là nhìn không ra tới, bởi vì thí nghiệm chậm trễ thời gian, khoảng cách Mạc thị đẩy ra này khoản thuốc mỡ cũng có một đoạn thời gian, giống như hưởng ứng thực không tồi, càng chưa từng nghe qua xảy ra chuyện, ta làm dược, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Chỉ là chúng nó thiếu một thứ, Tô Linh nói. Thứ gì? Quách Bình Nhân vội vàng hỏi. Trong lòng lại suy nghĩ, mặc kệ thiếu cái gì, nhân ra dược là không thành vấn đề. Nếu bởi vì cái này dùng để diệt trừ Mạc thị, giống như căn bản liền không thượng. Tô Linh nhìn đến vẻ mặt của hắn liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Nàng cười thần bí, không đáp hỏi lại. Chiếu ngươi nói, Mạc thị đẩy ra này khoản dược đã có nửa tháng đi. Đầu tháng đem bán, còn không đến nửa tháng. Quách Bình Nhân không biết nàng muốn nói cái gì. Chỉ có đi theo hỏi đáp, liền thấy Tô Linh trong mắt ý cười càng sâu. Nàng nói, cát đằng độc một tháng liền sẽ phát tác. Xem ra đều không cần ta như thế nào động thủ. Mạc gia đều phải xui xẻo, cát đằng. Quách Bình Nhân càng nghe càng hồ đồ, liền thấy Tô Linh đem phía trước mấy chương báo cáo lấy ra tới cho hắn xem. Chỉ vào bên trong thành phần biểu nói, này khoản chữa trị cao là ta luyện chế thuốc mỡ chung đơn giản nhất một loại. Nàng chỉ dùng vài loại thảo dược là có thể đạt tới nhanh chóng khép lại miệng vết thương tác dụng. Rõ ràng so thanh nhan cao phí tổn thấp hơn nữa dễ dàng sinh sản. Ta lại mỗi tháng chỉ cho ngươi 10 bình. Muốn biết vì cái gì sao? Tô Linh kia ẩn ẩn ám chỉ gì đó ánh mắt. Làm Quách Bình Nhân cảm thấy bên trong khẳng định có cái gì. Hắn hồi tưởng hạ, giống như xác thật có chuyện này. Này khoản chữa trị cao mới bán khi... doanh số cũng không tệ lắm. Hắn từng làm Tô Linh nhiều làm một ít. Kết quả Tô Linh lại nói không nên nhiều làm. Lúc ấy hắn cũng không hỏi nhiều. Hiện giờ ngẫm lại, chẳng lẽ này dược đối người không tốt? Hắn thần sắc nghi hoặc xem ra. Tô Linh cũng không quẹo vào. Nói thẳng, chữa trị cao có thể khép lại miệng vết thương. Mượn dùng chính là cát đằng căn cần cùng không có kết quả hoa nghiền nát đạt tới cái này hiệu quả. Nhưng đồng thời cũng có một cái chỗ hỏng. Này hai cái đồ vật kết hợp cùng nhau, có thể sinh ra một loại mạn tính độc tính. Chỉ cần chúng độc vượt qua một tháng, miệng vết thương bộ vị hội trưởng ra màu đen lấm tấm. Này đó lấm tấm không đau không ngứa lại sẽ lan tràn toàn thân. Chờ đến tẩm nhập trái tim sau, người liền không cứu cái gì. Quách Bỉnh Nhân rõ ràng hoảng sợ. Hắn chạy nhanh lấy quá báo cáo thư nghiêm túc nhìn hạ. Ở chính mình cùng Mạc Thị Thuốc Mỡ chung đều phát hiện này hai cái đồ vật khi. Sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Chúng ta đây dược chẳng phải là cũng. Ta cho ngươi dược chính mình xử lý quá. Không nghĩ nhiều làm chỉ là vì ân toàn khởi kiến. Tô Linh biết hắn muốn hỏi cái gì. Dứt khoát trả lời. Nàng cũng không có nói, cái này việc làm xử lý, bất quá là nàng làm dược khi bỏ thêm một chút linh thủy, dùng 1% linh thủy pha loãng, đã tiêu trừ độc tính, lại tăng cường dược tính, đây cũng là vì cái gì Quách Bỉnh Nhân nói hồi xuân đường thuốc mỡ hiệu quả sẽ tốt một chút nguyên. Nhân, vậy là tốt rồi, nghe được nàng trả lời. Quách Bỉnh Nhân tức khắc nhẹ nhàng thở ra, theo sau đang xem Mạc Thị lấy bình dược, hắn trên mặt lại lộ ra vài phần phức tạp tới. Như vậy Mạc Thị lần này dập khuôn phương thuốc, lại không biết chúng ta xử lý độc tính phương pháp, kia mua này đó dược người chẳng phải là đều trúng độc. Hắn một bên vì Mạc Thị không biết xấu hổ kết quả vác đá nện vào chân mình mà cao hứng. Một bên nghĩ đến những cái đó mua thuốc, lại có chút lo lắng. Như vậy chờ đến dược hiệu phát tác, những cái đó dùng dược người sẽ không cứu đi. Vạn đảo Mạc Thị là một chuyện, khách hàng nhóm thật là vô tội. Hắn không hy vọng vì việc này nháo ra mạng người. Ngươi ở lo lắng dùng dược người. Tô Linh xem hắn sầu lo biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Quách Bỉnh Nhân nghe vậy gật gật đầu, Mạc Thị là vô sỉ, khách hàng lại vô tội, người đa tâm, ta nói một tháng phát tác, nhưng chưa nói một tháng sẽ chết, chỉ cần đúng lúc được đến trị liệu, bọn họ sẽ không có việc gì, Tô Linh nói, nghe nàng nói như vậy, Quách Bỉnh Nhân lúc này mới yên tâm, hắn theo sau nói, một khi đã như vậy. Muốn hay không làm cái gì ứng đối thi thố. Còn có người nói độc tính, Mạc Thị nếu làm ra tới, bọn họ chẳng lẽ kiểm tra đo lường không ra, giải dược ta tới xử lý. Đến nỗi kiểm tra đo lường càng không cần lo lắng. Ta nói chúng độc người chỉ là đốm đen khuếch tán, nhưng là căn bản kiểm tra không ra độc tính. Ta không sai đến lời nói. Dễ sắn ở các ngươi bên này vẫn chưa nạp vào thảo dược danh sách. Không có kết quả hoa đều là trở thành cỏ dại. Lần này cần là nháo đủ đại. Này hai cái đồ vật nói không chừng sẽ gia nhập dược thảo cấm kỵ lục chung. Quách Bỉnh Nhân chấn động, liền dược sử đều không có sao. Nàng thật đúng là lợi hại. Lại nói tiếp Mạc gia lần này là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tự cho là thay đổi một loại dược thảo liền đem hồi xuân đường đồ vật chiếm làm của riêng. Lại không biết trêu chọc cái gì tai nạn. Tô Linh trước khi đi làm Quách Bỉnh Nhân thời khắc chú ý Mạc thị hướng đi. Nàng cũng tính toán khi nào đi bái phỏng một chút Mạc gia. Lấy trộm hồi xuân đường dược chuyện này, nói miệng không bằng chứng, còn muốn mặt khác chứng cứ. Chỉ là, cái này kế hoạch không chờ Tô Linh thực thi, cơ hội ở ngày hôm sau buổi sáng lại đưa tới cửa tới. Tô Linh ở Cố gia biệt thự ăn bữa sáng, từ Cố Văn Bắc đưa đến trường học cửa, nàng cùng Cố Quân trước sau xuống xe, nhìn Cố Văn Bắc rời đi. Cố Quân tiên triều đại môn mà đi. Tô Linh xuống xe sau liền cảm giác được có ai nhìn chằm chằm chính mình. Dư quang thoáng nhìn phía sau lén lút mấy người. Thường phục làm không thấy được. Nàng nện bước phóng rất chậm. mắt thấy mau tới cửa. Phía sau tiếng bước chân bắt đầu nhanh hơn. Sau đó không đợi Tô Linh quay đầu lại, một mặt cứng rắn đồ vật liền để hướng nàng sau eo. Phía sau đồng thời truyền đến một đạo thanh âm. Không muốn ăn đau khổ, liền đi theo ta đi. Nhìn đến phía trước chiếc xe kia sao, thành thật đi qua đi. Sau trên eo đồ vật thì uy tín tăng thêm lực đạo. Tô Linh che lại đáy mắt lạnh quang, ra vẻ sợ hãi cúi đầu. Đại não lại bay nhanh vận chuyển. Này đó là ai người? Uy hiếp chính mình người bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng hiển nhiên luyện qua võ công. Chỉ là trên người không có sát khí. Bài trừ cùng tinh thần hội địch nhân có quan hệ. Như vậy gần nhất chọc phiền toái chỉ có vị kia tự cho là đúng Mạc Thiếu cùng Quan Tiểu Hà cái. Này phiền toái tinh, Quan Tiểu Hà nếu động thủ đã sớm động. Như vậy kết quả liền rất rõ ràng. Hết chương.